Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 938, trên nước hoạt động. Mọi người vóc dáng tại chính mình trong lều vải thay xong đồ tắm liền đều nhao nhao đi ra. Các vị gia trưởng lúc này đều có chút không có ý tứ. Bọn họ cái tuổi này dáng người không có chưa đi hình chỉ là số ít. Đại đa số thân thể vật liệu đã sớm biến dạng, nam nhân trên bụng có bụng bia, nữ nhân trên bụng là từng vòng thịt thừa, ăn mặc y phục thì đến không có gì, nhưng bây giờ đổi đồ tắm chính mình không xong dáng người đã có thể bày ra. Một đám hùng hài tử đến không quan tâm cha mình, lão nương bởi vì chính mình biến dạng dáng người có chút xấu hổ sự tình. Như ong vỡ tổ giống như hướng bên hồ chạy tới. Mễ Tử Hiên lúc xuất ra lập tức nghênh đón một số ghen ghét ánh mắt. Còn có các nữ nhân có chút ánh mắt si mê. Cùng cái khác trung niên nam nhân bất đồng. Mễ Tử Hiên dáng người là tương đối tốt. Đi làm người mẫu đều không có vấn đề gì. Rộng lớn mà cường tráng ngực lớn ra phía dưới chính là đậu hũ khối cơ bụng. Cơ bắp cũng không cùng những cái kia khỏe đẹp cân đối tiên sinh khoa trương. Rất cân xứng, cơ bắp đường cong cũng tương đối trôi chảy. Như vậy hảo dáng người rất là tay nữ nhân thích. Các nam nhân phát hiện mình lão bà nhìn chằm chằm Mễ Tử Hiên nhìn. Vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo, lập tức không vui ho khan vài tiếng. Các nữ nhân phát hiện trượng phu thấy được chính mình nhìn Mễ Tử Hiên vậy có chút ánh mắt đều có. Chút không có ý tứ, nhanh chóng cúi đầu xuống. Nhưng rất nhanh các nữ nhân trong nội tâm áy náy liền chuyển biến thành lửa giận. Bởi vì các nàng bên người gia hỏa lúc này liền cùng một mảnh sói đói giống như nhìn chằm chằm đi ra. Giản Hân Du nhìn, Giản Hân Du không có mặc cái gì bikini. Nàng là lão sư, mặc thành như vậy xuất hiện ở hài tử cùng gia trưởng trước mặt không thích hợp. Cho nên mặc một thân hắc sắc bảo thủ áo tắm. Nhưng cho dù là như vậy cũng khó vật che chắn ở nàng kia nóng bỏng mà mê người hảo dáng người. Một đám các nam nhân hiện tại hận không thể cầm trong mắt gảy xuất ra áp vào Giản Hân Du trên người. Mới tốt, hắc sắc đồ tắm hạ Giản Hân Du ngực tuyến bão mãn. Vòng eo hết sức nhỏ, chân lại bạch lại dài, trả lại rất nhỏ, tiêu chuẩn chiếc đũa chân. Tại cộng thêm nàng kia tinh xảo ngũ quan, thấy được như vậy nàng các nam nhân nếu không nhìn thẳng nhãn. Vậy đơn giản chính là không bình thường. Các nữ nhân tức giận bất bình hừ một tiếng, có trực tiếp hung hăng bóp một bả bên người nam nhân. Hiện trường bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, Mễ Tử Hiên ánh mắt tự nhiên cũng ở Giản Hân Du trên người lưu luyến. Nhưng may mà hắn là một người. Hướng Kỳ Huyên, tưởng tình tư cũng không có, đến là không người ghen bóp hắn. Giản Hân Du bị một đám nam tính gia trưởng thấy có chút không có ý tứ. Vội vàng đem trong tay khăn tắm khoác lên người tận khả năng vật che chắn ở chính mình dáng người. Lúc này nàng phát hiện Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem hắn. Giản Hân Du vốn định hung hăng chừng nhất nhãn vẻ mặt cười xấu xa ra hỏa. Nhưng vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên cường tráng dáng người, cũng không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt lập tức là đỏ lên, có chút hoảng hốt rời ánh mắt, cất bước hướng bọn nhỏ đuổi theo. Mễ Tử Hiên cất bước đi theo một đám gia trưởng hướng bên hồ đi đến. Lần này trường học vì cam đoan bọn nhỏ an toàn, chẳng những phái tới không ít nhân thủ bảo vệ hiện trường trật tự. Kính xin tới Mài Sơn Hồ nhân viên công tác cưỡi thuyền bé ở trên mặt hồ bảo hộ bọn nhỏ cùng ra. Trưởng an toàn, đồng thời trả lại cấp cho áo cứu sinh, để cho bọn nhỏ mặc vào. Từng cái ban chủ nhiệm lớp mang theo chính mình ban hài tử cùng gia trưởng bắt đầu ở bên cạnh bờ. Làm tập thể dục thao, hiện trường là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà liên tục tại hắn phía trước Giản Hân Du trên người đi dạo. Trả lại chuyên môn hướng Giản Hân Du trên người trọng điểm bộ vị nhìn. thấy Giản Hân Du trong lòng hoang mang rối loạn, mặt cũng đỏ bừng, không chỉ một lần nghiêng đầu có chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên hy vọng hắn thu liễm một ít. Nhưng Mễ Tử Hiên không những không thu liễm, ngược lại là làm tầm trọng thêm, khiến cho Giản Hân Du có một loại muốn chạy xúc động. Thật sự là chịu không Mễ Tử Hiên sexy ánh mắt, nhưng nàng khẳng định không thể chạy. Nàng chạy, hai tử cùng các gia trưởng thế nào? Cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục tại phía trước mang theo mọi người làm tập thể dục thao. Đoạn này thời gian cũng không dài, nhưng Giản Hân Du lại có một loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Thật sự là Mễ Tử Hiên cái thứ này ánh mắt quá. Nhất Phó Hận không thể đem nàng ăn bộ dáng. Nàng kia gặp được qua vô sỉ như vậy nam nhân. Thật vất vả nhịn đến tập thể dục thao chấm dứt. Giản Hân Du vừa thở dài ra một hơi, một giây sau liền phát hiện không biết cái gì Mễ Tử Hiên tiến đến bên người nàng, giống đực khí tức lập tức là đập vào mặt, khiến cho Giản Hân Du trong lòng là tiểu lộc đi loạn. Hô hấp đều có chút dồn dập lên. Mễ Tử Hiên xấu xa cười nói, ngươi khẩn trương như vậy làm gì vậy? Ta cũng hổ, chẳng lẽ còn có thể đem ngươi ăn hay sao? Giản Hân Du xấu hổ chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói, Mễ đại phu ngươi này sẽ hẳn là cùng tại Tưởng Nhạc Nhạc bên người, mà là đứng ở bên cạnh ta. Giản Hân Du vừa mới nói xong, Tưởng Nhạc Nhạc thanh âm liền truyền đến, Giản lão sư ta tại đây kia. Giản Hân Du này mới phát hiện Tưởng Nhạc Nhạc không biết lúc nào chạy được bên người nàng, đang ngửa đầu nhìn nàng. Giản Hân Du một hồi chán nản, là thật cầm Mễ Tử Hiên sắc lang này không có biện pháp nào. Không thể trêu vào, ta trốn không nổi sao? Nghĩ đến Giản Hân Du cất bước liền đi, Mễ Tử Hiên đến không có đuổi theo, còn là đứng ở chỗ cũ, vẻ mặt xấu xa nụ cười. Rất nhanh mọi người đã đi xuống nước. Mùa này thời tiết nóng bức, chính là chơi nước thời cơ tốt. Tiến đến mát mẻ trong hồ nước lập tức để cho mọi người thoải mái nhịn không được thật dài ngâm nhẹ một tiếng, thật sự là quá thoải mái. Bọn nhỏ là sẽ không an phận, vừa hạ xuống không bao lâu liền bắt đầu đánh lên nước trận chiến. Rất nhanh các gia trưởng cũng gia nhập vào. Hiện trường hoan thanh tiếu ngữ cùng với tiếng thét là liên tiếp. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Mèo trong nước tìm kiếm lấy Giản Hân Du thân ảnh. Rất nhanh liền phát hiện Giản Hân Du núp ở phía xa đang hướng bên này nhìn. Hiển nhiên là không muốn gia nhập chiến đoàn. Mễ Tử Hiên xấu xa cười cười tiêm vào trong nước hướng Giản Hân Du phương hướng bơi đi. Tốc độ rất nhanh. Giống như là một con cá, Giản Hân Du đang nhìn xem bọn nhỏ cùng gia trưởng chơi ngủ. Đột nhiên trước mặt toát ra thật lớn một cái đầu lâu. Nước tung tóe nàng vẻ mặt, nàng nhịn không được liền hét lên một tiếng. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc huy động hai tay cầm đại cổ hồ nước dội đến Giản Hân Du trên mặt. Trực tiếp để cho nàng uống một miệng lớn, Giản Hân Du bị sặc đến liên tục ho khan. Qua một hồi lâu mới rít gào nói, Mễ Tử Hiên ngươi làm gì thế? Mễ Tử Hiên hai chân dẫm lên nước nghiêng đầu cùng cái nghịch ngợm đại nam hài nói. Đánh với ngươi nước trận chiến a. Giản Hân Du khó thở nói, ta không đùa với ngươi. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ngươi nói không chơi liền không chơi a. Nói xong lại vung lên nước hướng Giản Hân Du trên mặt tưới. Giản Hân Du lập tức phát ra một tiếng bén nhọn tiếng thét. Rất nhanh liền hổn hển nói, Mễ Tử Hiên ngươi quá mức. Mễ Tử Hiên huy động cánh tay vây quanh Giản Hân Du xoay quanh vòng. Một bên bơi lội vừa nói, như thế nào quá mức? Bọn họ không đều chơi như vậy sao? Giản Hân Du đầu theo Mễ Tử Hiên du động vi vi đong đưa. Bầu không khí nói, đối với ngươi không muốn đùa với ngươi, không đùa với ngươi. Giản Hân Du sinh khí rốt cục bị Mễ Tử Hiên cho trêu chọc lên. Mễ Tử Hiên than thở nói, ngươi thật không có lực, tới không chơi hội làm gì vậy? Ai, ngươi có nghĩ là muốn nước cạn? phía dưới cảnh sắc rất sai. Giản Hân Du phẫn nộ nói, không đi, Mễ Tử Hiên ngươi có thể hay không cách ta xa một chút. Mễ Tử Hiên chém đinh chặt sắt nói, không thể. Giản Hân Du vội la lên, ngươi, ngươi vô lại. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói, ta chính là vô lại, ngươi vừa phát hiện a. Giản Hân Du sắp bị Mễ Tử Hiên tức điên. Lần đầu thấy hắn thì hắn là một thân kiên cường quân nhân. Lần thứ hai thấy hắn, hắn là nói ra thầy thuốc nhân tâm bốn chữ này được người tôn kính đại bác sĩ. Nhưng lần thứ ba thấy hắn, thằng này một lần liền thành cái sắc lang. Vô lại, hắn đến cùng là người nào? Mễ Tử Hiên nhìn Giản Hân Du là thật tức giận, cũng không có tại trêu chọc hắn. Ngượng ngùng cười nói, ta chính là với ngươi chỉ đùa một chút, ngươi muốn là không thích, ta không như vậy, thật xin lỗi. Giản Hân Du tức giận bất bình nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi có thể hay không cách ta xa một chút. Mễ Tử Hiên rất sung sướng nói, có thể. Nói xong cũng tiềm vào trong nước biến mất. Giản Hân Du ngay từ đầu còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên vừa muốn làm cái gì trò đùa dai, hai chân dẫm lên nước đề phòng. Nhưng qua một hồi lâu nàng mới phát hiện Mễ Tử Hiên thực rời đi. Này sẽ đang theo Tưởng Nhạc Nhạc thu về hỏa tới cùng những người khác múc nước trận chiến. Khiến cho chết đi được. Mễ Tử Hiên không đang dây dưa nàng. Theo lý thuyết Giản Hân Du hẳn là cao hứng mới đối với. Nhưng cũng không biết vì cái gì nàng cảm giác có chút thất lạc. Nhất là thấy được khiến cho đang vui mừng Mễ Tử Hiên nội tâm cảm giác mất mát thì càng nhiều. Kế tiếp trường học tổ chức mấy hạng đơn giản trên nước hoạt động để cho bọn nhỏ cùng ra trường tham dự, có Mễ Tử Hiên này cái đồ biến thái. Mặc kệ cái gì hoạt động cầm đệ nhất đều căn bản không phải vấn đề. Thấy một đám nam tính ra trường các loại hâm mộ ghen ghét hận. Hâm mộ Mễ Tử Hiên hảo thân thể. Hâm mộ hắn khi còn trẻ, ghen ghét hắn không gì không làm được. Các nữ nhân mỗi khi thấy Mễ Tử Hiên cùng một mảnh đặc biệt lớn hiệu cá giống như trong nước nhanh chóng xuyên qua liền không nhịn được phát ra một tiếng thét lên. Nhìn xem Mễ Tử Hiên hảo dáng người, đang nhìn nhìn bên người vị kia bụng phệ ra hỏa, cũng rất là thất vọng. Không có đối với so với, liền không có thương hại. Chơi một buổi sáng nhanh đến giữa trưa thời điểm tất cả mọi người lên bờ. Muốn ăn cơm trưa, ngay tại mọi người suy nghĩ là ăn chính mình mang đến như vậy đồ ăn thì trường học phái tới người. Đem bọn họ mang sở hữu ăn đều lấy đi. Sau đó chia mỗi một nhà một cây cần câu. Nghĩ ăn cơm trưa có thể đi câu cá à, câu đi lên liền có ăn. Các gia trưởng từng cái một là hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng trường học tới đây suốt, vốn nội tâm đều có chút bất mãn. Cũng không phải là ai cũng là câu cá cao thủ, là lưỡi câu không được một nhà già trẻ đã có thể có chịu đói. Nhưng thời điểm thấy được chính mình kia kích động hài tử cũng chỉ có thể nhẫn tâm bên trong bất mãn. Chỉ cần hài tử cao hứng là được. Vì vậy một đám gia trưởng mang theo chính mình hài tử cầm lấy cần câu đi tìm lưỡi câu vị. Mễ Tử Hiên nhìn xem trong tay cần câu, lại nhìn xem Tưởng Nhạc Nhạc, cũng không có cùng những người khác giống như đi tìm địa phương, mà là mang theo Tưởng Nhạc Nhạc ở bên hồ đi bộ. Ánh mắt nhìn xem mặt hồ, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Giản Hân Du kinh ngạc nhìn cách đó không xa Mễ Tử Hiên, thì thào lẩm bẩm, gia hỏa này muốn làm gì? Người khác đều lưỡi câu hơn nửa canh giờ, Mễ Tử Hiên mới rốt cục tìm một chỗ bắt đầu câu cá. Tưởng Nhạc Nhạc tại liền lo lắng nói, Mễ thúc ngươi có thể nhất định phải câu được a, ngươi muốn là lưỡi câu không được, hai chúng ta phải đói bụng, ta này sẽ cũng cảm giác thật đói, chơi nửa ngày nước Tưởng Nhạc Nhạc làm sao có thể không đói bụng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.